anh trai là thầy giáo. Chương 21, em cứ thử đi rồi sẽ biết. Góc truyện audio.com, áo đó để tối mày mặc ngủ, và cũng rất thích hợp để quyến rũ thầy Lâm. Lời chưa nói hết thì đã bị con Phương Thảo chen ngang rồi. Mặc ngủ, quyến rũ, đúng vậy, da mày trắng mà áo lại màu đen nữa. Mày mặc vào chắc sẽ rất hấp dẫn. Ha ha ha ha ha, tôi ngáo ngơ nhìn Phương Thảo. Trong đầu tôi bây giờ đang hiện lên mấy cô gái mà mặc đồ đi quyến rũ đàn ông. Ôi, chu choa, ha ha, tôi nhìn cái áo rồi lại nhìn chính bản thân mình. Thật là CMN tôi đã bình thường rồi, cho dù mặc cái áo đó vào thì cũng chả thay đổi được gì. Đi, đi về chỗ của mày đi. Đừng có phá tao. Hừ, an gì tao đang chỉ cách cho mày đấy. Tao với lão có gì đâu mà phải đi quyến rũ này nọ. Tôi nhỏ giọng nói, chuyện này nói phải cẩn thận. Trong lớp tôi bà tám rất nhiều. Sơ sẩy một chút là chết. Quan hệ bí mật, Phương Thảo và Minh Anh cùng nhau lên tiếng. Tao thấy con Thảo nó nói đúng đấy. Đàn ông ai mà chả có thú tính. Ha ha, tao nghĩ thầy Lâm chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ. Minh Anh cười nham hiểm nhìn tôi. Lâm Dục Thần nếu mà nhìn thấy thì sẽ ra sao? Mày nghĩ lão sẽ như vậy à? Nếu lão mà nổi thú tính thì lão đã không là Lâm Dục Thần rồi. Tôi liếc hai đứa nó, nhẹ giọng mà phản bác. Nói về việc gì thì tôi không dám chắc chắn. Nhưng sống với lão từ nhỏ, riêng về việc này thì tôi chắc chắn. Là lão có tính tự chủ rất cao à nha? Mày có dám thử hay không? Đúng đấy, mày chưa thử thì làm sao mà biết? Cút về chỗ ngồi hết cho bà. Tôi nhăn mặt ngồi nhìn hai đứa chúng nó. Kẻ lăn người xê, làm tôi muốn nổi đóa cả lên. Trong lòng thầm nghĩ, hay là thử xem sao? Và thế là đến tối. Khi cả nhà ăn cơm đã xong, ba mẹ tôi thì đi về phòng. Còn tôi đang chuẩn bị rửa chén thì bị lão ngăn lại. Em lên phòng tắm đi. Chén này để anh rửa cho. Trời nay lạnh lắm, nếu không tắm sớm thì sẽ dễ bị cảm lắm đấy. Lâm Dục Thần tiến lại bồn rửa chén. Vừa nói tay vừa động thủ. Ok, vậy cái đống chén này giao cho anh. Tôi nói rồi liền đi lên phòng. Cầm cái áo sơ mi đen hồi sáng. Một cái quần đùi và khăn. Đi vào nhà tắm, khoảng 15 sau, tôi mở cửa bước ra, đứng trước gương ngắm nghía, đúng là như hai đứa đó nói, mặc vào đúng là làm nổi bật làn da của tôi. Thân tôi thì ốm mà cái áo thì rộng thùng thình, do chiều cao của tôi có 1m66, nên khi mặc áo vào thì nó rất dài mà che lấp cả cái quần đùi tôi đang mặc. Đấy, tôi thấy vẫn rất bình thôi, đúng là có thể mặc ngủ. Chứ có cái gì gọi là quyến rũ đâu. Đúng lúc này Lâm Dục Thần cũng mở cửa bước vào. Tôi thấy lão đứng hình ở cửa mà nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy sao, cái áo này rất đẹp mà đúng không? Nếu bỏ thì chẳng phải là phí rồi. Tôi cầm lược vừa chải đầu vừa nói. Hừm, đúng là rất đẹp, lại, rất quyến rũ. Lâm Dục Thần hắng giọng, như có như không liếc nhìn tôi cười nói. Tôi đứng hình khi nghe lão nói. Lão nói tôi rất quyến rũ, đột nhiên mặt nóng lên, vội định thần lại, sau đó thì đi đến bàn học ngồi xuống. Lâm Dục Thần ơi là Lâm Dục Thần, anh đừng có khiến em thất vọng. Lâm Dục Thần, anh còn đứng thừ lự ở cửa làm gì? Mau lại đây dạy em học. Tôi khó chịu quay lại nhìn lão nói. Qua một tiếng sau, khi lão đang giảng bài, tôi thấy không có chuyện gì xảy ra cả, thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội cố gắng tập trung lại mà nghe lão giảng, nhưng mà không tập trung được bởi vì hai cái chữ quyến rũ của lão nói. Nó cứ bay lòng vòng quanh đầu, tôi ngó xuống nhìn toàn thân mình, đôi chân trắng, rồi lại nhìn, đột nhiên không nghe thấy tiếng lão nói nữa. Tôi ngẩn mặt lên nhìn, thì thấy lão đang nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt rất là nóng rực à nha. Lão nhìn tôi như thế là ý gì? Em đi xuống nhà lấy nước uống. Tôi hốt hoảng bật dậy, mặt đỏ, miệng lắp bắp nói, nhưng vì đi vội quá mà tôi lại vấp phải chân ghế. Tôi la lên một tiếng, thì thấy Lâm Dục Thần đưa tay ra, vội vàng nắm lấy tay lão để lão kéo lên, nhưng ai ngờ lão không kéo lại mà lão còn bị tôi kéo xuống. Nằm la lết dưới đất, sao chân tay anh lại yếu xìu vậy? Có cái kéo lên cũng kéo không được. Lâm Dục Thần, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không vậy? Chấm, tôi nằm ở trên người lão, một tay chống lên người, liếc nhìn lão tức giận lên tiếng, anh có phải là đàn ông hay không? Thì em cứ thử đi rồi sẽ biết. Chấm chấm, ES, à, cứ thử đi, cách chương.